Chương 830, ngoại tinh nhân xâm lấn diễn tập. Mất đi lưới. Đầu thiêm thực giả rơi xuống trên hành lang, kinh. Luyên mấy cái sẽ không có động tĩnh. Chứng kiến hai thiêm thực giả xông lại, đã rất có lòng tin Lưu Húc liền lập mã cử bắt đầu quan công đào vào tới. Húc nhìn bị hai thiêm thực giả công kích Lưu Húc, leo lên cửa sổ ạ kỳ nạ hận không thể chắp cánh. Vậy rốt cuộc là quái vật gì á bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì làm sao cũng không phải tin tưởng chính mình trước mắt chỗ đã thấy. Có thể nàng bây giờ không phải suy nghĩ cái kia rốt cuộc là thứ gì, mà là lo lắng Lưu Húc sẽ không thụ thương thậm chí bị giết chết. Lão Đường đưa ngã đoạn điền đoạn tiến hành ngoại tinh nhân xâm lấn diễn tập, 10A đoạn điền đoạn bên trong khu vực cư dân trong thời gian ngắn nhất rút khỏi, mang tốt tùy thân vật phẩm, cảm ơn hợp tác. Lão Đường đưa ngã đoạn điền đoạn tiến hành ngoại tinh nhân nghe không ngừng lặp lại loa phóng thanh, biết cảnh sát này đây ngoại tinh nhân xâm lấn diễn tập vì thủ đoạn để thị dân rút lui đến khu vực an toàn, Lưu Húc thật không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá coi như tắt lớn hơn nữa dối, chỉ cần có thể để xã hội yên ổn đều là đáng giá. Lưu Húc đã vừa mới xác định thu được mặt đất quyền khống chế là trọng yếu nhất, cho nên hắn liền quyết định rời đi. Đúng lúc này, lại có hai thiêm thực giả công kích Lưu Húc, trong đó một con còn cực kỳ thông minh dùng lưỡi. Đầu cuốn lấy Lưu Húc quan công đao. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ phải buông lỏng tay ra. Theo thiêm thực người chợt vùng, quan công đao đã bị quăng ra cửa sổ, mà hai thiêm thực giả liền chạy như điên hướng Lưu Húc. Thấy thế, Lưu Húc liền trực tiếp thối lui đến phía trước cửa sổ, sau đó một cái nhảy liền nhảy tới trên cửa sổ. Hai thiêm thực giả con muốn giết chết Lưu Húc, hoặc là bạo Lưu Húc hoa cúc cả bạ, cho nên chúng nó liền nhanh chóng xông về phía trước, cũng chợt đánh về phía Lưu Húc. Tránh trái tránh phải sau đó, hai thiêm thực giả liền bay ra cửa sổ, tiêu thảm rơi xuống đất. Nhìn ngã xuống đất thiêm thực giả, Lưu Húc vô cùng hài lòng, có thể thấy được cái kia hai đông rơi xuống đất thiêm thực giả lại vẫn hoạt bính loạt khiêu, Lưu Húc liền đau trứng. Nếu để cho hai người bọn họ đào tẩu, phụ cận tiểu khu liền đều sẽ có nguy hiểm, cho nên quyết tâm Lưu Húc liền lập tức sử dụng xù nổ kỹ năng chạy nhanh xuống lầu dưới. Có thể mới có chạy ra một đoạn đường, Lưu Húc liền kinh ngạc phát hiện coi như mình nằm ở cao tốc chạy nhanh dưới trạng thái, thiêm thực giả cũng có thể phát hiện cũng công kích. Điều này làm cho hắn kém chút bị lưỡi. Đầu bắn chúng xem ra không thể phi, quả nhiên là nhược điểm A bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ phải lui về lầu 8. Lưu Húc hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là đến dưới lầu giải quyết rồi cái kia hai thiêm thực giả, cho nên hắn vội vàng nghĩ đến dưới lầu, có thể thang máy cùng hành lang cũng không thể đi, biện pháp duy nhất chính là giống như phía trước như vậy nhảy đến đối diện những tòa lầu. Thấy kia hai thiêm thực giả đã chậm rãi bò sát lấy, không do dự nữa Lưu Húc liền lui ra phía sau hơn 10 mét, cũng sử dụng xù nổ kỹ năng đi phía trước chạy như điên. Lần này, Lưu Húc phi thường may mắn bay vào trong cửa sổ, bất quá bởi vì quán tính. Rơi xuống sàn nhà hắn còn đi phía trước lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Húc gạ kỳ nạ vội vàng nâng dậy Lưu Húc. Lắc lắc đầu phía sau, Lưu Húc liền khiến cho tinh thần hôn một cái ạ kỳ nạ hai gò má, nói, còn tưởng rằng sẽ không gặp phải đối thủ, không ngờ tới lập tức sinh ra nhiều như vậy, điều này thật sự là khiến người ta hưng phấn. Ạ kỳ nạ còn chưa lên tiếng, Lưu Húc cứ tiếp tục nói, ta hiện tại muốn xuống phía dưới theo chân chúng nó hảo hảo chơi một chút, ngươi trước hết cùng hai người bọn họ. Húc, nỗ lực lên. Phụ đến Lưu Húc bên hai, ạ kỳ nạ nhẹ giọng nói, ta biết ngươi rất muốn phía sau của ta, nếu là lần này ngươi lại trở thành đại anh hùng, ta liền đem phía sau cho ngươi. Hắc hắc. Lưu Húc nhất thời lộ ra có chút dâm đãng nụ cười, ngươi chờ, ta hiện muộn để ngươi nở hoa. Ạ kỳ nạ còn muốn cùng Lưu Húc liếc mắt đưa tình, có thể Lưu Húc đã sử dụng xù nổ kỹ năng chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Nhìn đối diện những tòa lầu, ạ kỳ nạ dù gì nói, quái vật kia thật là đáng sợ, mà kỳ ngắm Húc không có việc gì. Coi như không chỉ là cùng tỷ tỷ, coi như cộng thêm muội muội, ta cũng nguyện ý ạ kỳ nạ vừa dứt lời, Lưu Húc cũng đã chạy ra khỏi nhà này lầu, cũng chứng kiến thiêm thực giả giống như cậu vậy bò sắt cũng chu lên. Lưu Húc còn muốn lợi dụng xù nổ kỹ năng đi nhặt quan công đao, có thể quan công đao cũng không biết ở nơi nào, cho nên hắn liền bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái, ánh mắt liền rơi vào một bên trên cửa sổ. Thiêm thực giả tử huyệt là lưỡi. Đầu, cho nên Lưu Húc phải tìm được sắc bén đồ đạc cắt lưỡi của bọn nó. Đầu mới được. Như vậy miệng thủy tinh chính là một lựa chọn tốt, cho nên hắn liền một đấm đập bể kiếng. Vốn định gạt rèm cửa sổ, nhưng này rèm cửa sổ dĩ nhiên là lá dụng cửa sổ, Lưu Húc liền đau trứng, lại thấy gian nhà là vừa lắp đặt thiết bị không lâu sau, đều nhìn không thấy chăn đơn, y phục vải vóc các loại, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là cởi quần xuống, dùng quần quấn bắt đầu một khối như bảo kiếm một dạng thủy tinh, sau đó tựa như quần lót siêu nhân vậy dơ lên thủy tinh xông về đang bỏ hướng khác một cái nhà lầu thiêm thực giả. Sử dụng một dây xù nổ phía sau, Lưu Húc liền chợt nhảy lên 7-8 mét cao, cũng tại nơi con thiêm thực giả còn chưa kịp phản ứng liền cười ở trên người nó, phản ứng cực nhanh thiêm thực giả lập tức liền vươn lưới. Đầu, nhưng này bản năng vừa may để Lưu Húc tìm được rồi tử huyệt. Chết đồ đạc mắng ra tiếng, Lưu Húc hay dùng thủy tinh chém thiêm thực giả lưỡi. Đầu. Lưu Húc khẽ cong thắt lưng, một con khác thiêm thực người lưỡi. Đầu liền từ Lưu Húc đỉnh đầu bay qua, đông đánh xuống phía dưới, Lưu Húc vội vàng cút trên mặt đất, cũng ném thủy tinh, sắc bén thủy tinh vừa may chặt đứt lưỡi. Đầu. Nhìn hai đã chết thiêm thực giả, chỉ mặc quần cụt Lưu Húc mệt mỏi đều có chút đứng không vững, có thể nhìn từng cái từ mỗi tầng lầu cửa sổ bò ra ngoài, giống như thằn lằn vậy dọc theo tường nhanh chóng đi xuống bò thiêm thực giả. Lưu Húc coi như mệt mỏi nữa cũng phải kiên trì, bằng không cái này cái thế giới liền xong đời. Rõ ràng không phải muốn làm cái gì cứu vớt thế giới anh hùng, rõ ràng thầm nghĩ tán gái, cùng các nàng làm một ít cực kỳ chuyện vui sướng, nhưng vì cái gì loại này thao đản sự tình luôn để cho ta đụng với vẹn vẹn 2 phút, tầng 15 lầu bên ngoài tiểu khu liền bò đầy một mảnh đen kịt thiêm thực giả, chúng nó đang rất có quy luật rời xuống di chuyển, vừa xuống tới mặt đất phía sau liền bò hướng Lưu Húc. Cái này ý nghĩa, chúng nó đều muốn Lưu Húc trở thành địch nhân lớn nhất, sẽ ở giết chết Lưu Húc sau đó mới đi công kích những người khác. Như vậy tốt nhất, nếu không nếu là chúng nó tìm tới Akina cùng Thúy, vậy không xong. Nơi đây thật sự là quá nguy hiểm, Lưu Húc rất sợ các nàng sẽ bị thương tổn. Liếc lên quan công đao, Lưu Húc liền lập tức nhặt lên. Nhìn đã như thủy triều trào hướng mình thiêm thực giả, hít sâu thở phào, để cho mình đừng bị hù dọa, Lưu Húc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy tiếng quái khiếu phía sau, 5 con thiêm thực giả đồng thời đánh về phía Lưu Húc, vũ động quan công đao Lưu Húc đồng thời chém 2 thiêm thực giả lưỡi. Đầu, tách ra 2 thiêm thực giả, phía sau lại một chân đạp bay con thứ 5 thiêm thực giả, tiếp lấy liền nhanh chóng lui lại, nhưng hắn lại không dám rời khỏi tiểu khu.